Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 662, 662 Chúa Tể Sân Bóng. Oili hai tay nắm tay gắt gao siết chặt, móng tay cơ hồ muốn đem ra thịt phá phá. Hắn ánh mắt thử muốn nứt mà nhìn xem trên sân bóng tình thế. Tranh tài đã đi tới rồi xuống nửa trang, trên trận điểm số là 2-0. Miuo dẫn trước. Mùa giải trước thu quan giai đoạn thảm bại, thật vất vả có rồi mùa hè cái này chữa thương kỳ. Leeds United tập hợp lại, bắt đầu 2 thắng liên tiếp, còn có tại Highbury chiến thắng Arsenal huy hoàng chiến tích. Kết quả hôm nay đụng tới Miuo, lập tức bị đánh về nguyên hình. Sút xa bị đánh cho khóc không ra nước mắt, đột phá bị qua sinh sống không thể tự lo liệu. Miuo, làm sao lại có thể mạnh như thế nghịch thiên? Ronnie hôm nay tại đường biên đem Kelly ngược đầu óc choáng váng. Đến rồi thứ 70 phút đồng hồ, Ronnie một mực đang đường biên hấp dẫn đối phương phòng thủ chuyển di. Sau đó lại truyền bên trong cho sau điểm Larson chế tạo cơ hội. Miuo cái thứ hai bóng chính là như vậy đánh vào. Nhưng bây giờ Leeds United không để mình bị đẩy vòng vòng rồi. Ronnie thấy đối phương không lên làm, dứt khoát liền dùng sức mạnh, người bóng kết hợp dán đường biên ngang đột phá Kelly, ngẫu hứng phát huy lại dùng flip flap đùa nghịch Ferdinand, dẫn bóng kéo cấm khu trước cửa sử dụng sau này rồi Zidane chiêu bài tuyệt kỹ Mark Sayton. Kéo bóng sau khi kết thúc, Ronnie nghe được rồi sân bóng Lion kinh vạn chúng reo hò. Leeds United mới thủ môn là trước Miuo cầu thủ Paul Robinson, hắn không ngờ tới Ronnie ở trước cửa dùng Mark Sayton để phòng Ronnie bắn cửa, mà làm Mark Sayton kết thúc lúc bóng ra lan tiến vào bóng phía sau cửa điểm. Ronnie cái cuối cùng kéo bóng động tác chính là đưa lưng về phía bóng, tay cầm cái cửa bóng kéo về phía sau đá hướng về phía bóng cửa. Robinson kịp phản ứng lúc bóng ra tốc độ không nhanh lăn hướng rồi xa góc, sau đó quá tuyến, nhập cửa, sướng ngôn viên không tiếc lời ca tụng tán dương Ronnie. Năm đó Makelele tại trận bên trong lúc đánh rồi Leeds United nhất hăng hái. Tư thế kia tựa như là một đầu hung mãnh sói hoang, cùng đối phương đánh nhau chết sống. Hiện tại Ronnie đánh rồi Leeds United cũng là Miuo trận bên trong nhất có trùng kích cầu thủ. Khi thấy hắn cái này loại thật là kỳ diệu vào bóng sau khi xuất hiện, Andrick đột nhiên đầu óc hiện lên một cái niệm đầu. Nếu như Premier League mặt khác 18 chi đội bóng cũng là Leeds United, thật là tốt biết bao. Sân bóng Lion King nhìn trên đài fan hâm mộ đối với Ronnie làm ra cúng bái động tác. Hiện tại tiếp bóng trận xem bóng, nó bên trong có không ít người chính là đến hưởng thụ Ronnie biểu diễn. Đây cũng là fan hâm mộ đàm luận Miuo một mừng rỡ thú chỗ. Xa xa nhìn qua Ronnie tại nam khán đài trước nhảy quen thuộc vũ bộ, thân ảnh phảng phất yêu nhã lại thoải mái. Andrick ánh mắt mông lung, đại khái cùng nhìn trên đài tất cả cuồng sư fan hâm mộ tâm tình là giống nhau. Vị này có Miuo thanh huấn bối cảnh bóng đá tinh linh, tương lai có thể nâng lên cuồng sư cờ xí. Tại Net, Southgate, Larson bọn hắn đi vào nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối lúc, Miuo đời sau nhân vật thủ lĩnh đã miêu tả sinh động. Ronaldinho, bỏ ngươi nó ai? Ở thời điểm này, không có người sẽ đi nghi vấn Ronnie. Hắn trèo lên dựa vào lên ngôi. Chỉ là vấn đề thời gian. Leeds United ảm đạm rời đi London. Sân bóng Lion King cho bọn hắn quá nhiều thê thảm đau đớn hồi ức. Bọn hắn duy nhất một lần có thể tại sân khách chiếm được lợi. Muốn ngược dòng tìm hiểu đến hai cái trận đấu mùa giải trước đó, vậy cũng chỉ là một trận thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Hôm nay, cuối cùng 0-4 điểm số để tâm tình của bọn hắn rơi xuống đáy cốc. Hai thắng liên tiếp mang tới tốt đẹp thế đầu trực tiếp bị chặt rơi một nửa. Oili rốt cuộc không cách nào cùng Andrick đánh đồng. Giống như đã từng Hotspur, rơi vào phàm trần. Miuo Premier League bắt đầu tam liên thắng, đánh vào 11 bóng, một bóng không mất, lĩnh chạy Premier League bảng điểm số. Từ trận đấu mùa giải sơ liền cho thấy tốt đẹp thi đấu trạng thái. cái này cùng bọn hắn toàn bộ mùa hè an tâm chuẩn bị chiến đấu cùng một nhịp thở. Fleet Street lại khủng hoảng. Ai thán Premier League bản trận đấu mùa giải quán quân tranh đoạt khả năng lại sẽ tiến vào Millwall. Sớm tỏa định tiết tấu bên trong. Mọi người đều đang nói Premier League cạnh tranh trở nên càng phát kịch liệt. Đúng thế, đúng là như thế. Nhưng càng xác thực miêu tả là Premier League 19 chi câu lạc bộ cạnh tranh phi thường kịch liệt. Mặt khác một chi gọi là Millwall đội bóng. Bọn hắn sẽ nâng đi giải đấu quán quân. Cái khác 19 chi đội bóng tiến hành tàn khốc tư giết. Tranh đoạt 3 cái Champions League danh ngạch, 2 cái UEFA Cup danh ngạch, 1 cái UEFA Intertoto Cup danh ngạch, còn có 3 chi đội bóng giáng cấp. Cái này là Premier League, MU, Arsenal, Liverpool, truyền thống nước Anh 3 nhà giàu. Các ngươi nếu như một mực dạng này biểu hiện hỏng bét, còn có tư cách cùng Millwall tịnh xưng nhà giàu sao? Liền đờ tham nghiêm túc như vậy nghiêm cẩn lớn báo. Tại bóng đá bản khối đều phát ra cùng loại gào thét phát tiết văn chương. Premier League chỉ đánh 3 lượt. Trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu. Thế nhưng là, ngoại trừ Millwall, cái khác đội bóng biểu hiện đơn giản làm cho người muốn chửi ầm lên. Cứt chó không bằng A. MU giải đấu trước vòng khó khăn tại sân nhà 3-2 chiến thắng Everton. Vòng thứ 2 sân khách bị thăng hạng Blackburn 2-2 bức hòa. Vòng thứ 3 lại tại Villa Park bị Aston Villa 1-1 bức hòa. Làm Millwall lao tới Monaco tiến hành UEFA Super Cup lúc, MU lại 3 trận tranh tài mất đi 5 quả bóng. Trận đồng đều tiếp cận 2 bóng, mà 2 cái sân khách biểu hiện làm cho người thất vọng cực độ. Stam rời đi, Veron gia nhập liên minh. Cái này một gia tiến. Stam là Blanco không cách nào thay thế. Veron tạm thời cũng không có phát huy ra mong muốn bên trong đỉnh cấp trình độ. MU mùa giải mới ngay từ đầu. Thực lực tổng hợp ngược lại không như trên trận đấu mùa giải rồi. Arsenal hành hạ người mới ngược rất uy phong. Sân khách 4-0 đồ Middlesbrough. Sân nhà 4-0 đồ Leicester City. Nhưng ở cường đối thoại bên trong. Sân nhà bại bởi Leeds United mang tới đả kích, là mặt khác 2 trận đại thắng khó mà vuốt lên. Liverpool thảm hại hơn, ngoại trừ mở màn chiến khởi đầu tốt đẹp bên ngoài. Đằng sau 2 trận Premier League là 2 liên tiếp bại kết thúc. Phân biệt bại bởi rồi Southampton cùng Bolton. Trận đấu mùa giải Sir Fleet Street thổi phồng Liverpool sẽ khiêu chiến Millwall thống trị trật tự. 3 lượt qua đi. Đầu tiên bị đá ra tranh quan chính là Liverpool. Fleet Street thì lập tức thay đổi đầu thương. Đối với Liverpool bỏ đá xuống giếng. 3 lượt sau cuộc tranh tài, Millwall liền hất ra rồi tranh quan tập đoàn chỉ ít 3 phân. Mà Liverpool lạc hậu 6 điểm. Đã có thể cùng tranh quan nói tạm biệt rồi. Nhìn chung đi qua 3 năm Millwall vấn đỉnh giải đấu quán quân. Đến rồi trận đấu mùa giải cuối còn có thể cùng Millwall làm áp lực MU. Chưa bao giờ lạc hậu qua 6 điểm. Thậm chí là trận đấu mùa giải trung kỳ là lấy yếu ớt ưu thế dẫn trước. Mà Millwall một khi hất ra sau lưng đội bóng 6 điểm. Thăng siêu sau 6 cái trận đấu mùa giải. Chưa bao giờ có đội bóng có thể tại trận đấu mùa giải cuối siêu việt bọn hắn cuối cùng bài danh. Nó bên trong có 2 cái trận đấu mùa giải. Bọn hắn sớm kết thúc quán quân hồi hộp. Premier League vòng thứ 3 toàn bộ đánh rồi cho tới khi nào xong thôi. Millwall người đã ở Monaco rồi. Tại sân bóng Louis II cùng Liverpool tranh đoạt cúp Champions League. Andrick đối với đội bóng mùa giải mới biểu hiện cảm thấy hài lòng. Ngoại trừ đội bóng mùa hè chuẩn bị chiến đấu đặt vững tốt đẹp cơ sở bên ngoài. Pirlo, Zambrotta, Gattuso, Materazzi cái này 4 tên cầu thủ muốn tại mùa hè sang năm tìm kiếm chuyển nhượng về Italy. Bọn hắn cũng không phải là thi đấu nhân tố chọn rời đi. Nhưng ở hiệu lực cuồng sư sau cùng một cái trận đấu mùa giải bên trong. Bọn hắn xuất phát từ nội tâm muốn trợ giúp đội bóng lấy được thành tựu lớn hơn. Liverpool cũng sớm tiến hành vòng thứ 3 tranh tài. Kỳ thật lúc đầu vòng thứ 3 chính là Millwall tại giải đấu đánh rồi Liverpool. FA cân nhắc đến hai đội sẽ ở Super Cup bên trong lại đánh một trận. Bản thân trước đó Từ Thiện Thuẫn liền từng có giao thủ. Tại Super Cup giao thủ thì tương đương tuyên truyền Premier League. Nếu như tại Từ Thiện Thuẫn về sau, giải đấu bên trong hai đội lại giao thủ, cách 3 ngày lại đi đánh rồi Super Cup. Dạng này tuyên truyền hiệu quả khẳng định kỳ kém vô cùng. Ai hắn mẹ có hứng thú liên tục nhìn hai đội bóng đánh rồi 3 lần a. Nhất là Miuo rất có thể là tính áp đảo thắng ra tình huống dưới. Bởi vậy điều chỉnh hai đội thi đấu chính, để cho Super Cup lưu lại một chút hồi hộp. Premier League hội sư UEFA Super Cup, tranh đoạt vua châu Âu danh nghĩa xưng hào. Đây đối với FA tới nói, tự nhiên là chuyện tốt. Đại biểu chúng ta Premier League mạnh, nước Anh bóng đá liền sẽ càng làm cho người ta chú ý. Sân bóng Louis II bên trong không còn chỗ ngồi. Vương Thất Thành Viên cũng tới xem cuộc chiến. Nhưng ông trời không tốt. Hôm nay rơi ra mịt mờ mảnh mưa. Andrick cùng Hollier không đến một tháng bên trong lần nữa chạm mặt. Hắn 10 phần nhiệt tình cùng đối phương tiến hành lúc trước nói chuyện với nhau. Hollier thì thần sắc quái dị. Hắn đại khái lúc này minh bạch rồi Wenger năm ngoái về nước Pháp nghỉ phép lúc đang tụ hội trên nói. Một câu nói rồi, tại nước Anh chuyện thống khổ nhất chính là trông thấy Andrick. Đại khái là có rồi Miuo lực, lượng mới xuất hiện, Ferguson cùng Wenger quan hệ ngược lại không có giống nguyên lịch sử như thế thủy hỏa bất dung. Ferguson muốn tìm sự tình, mâu đầu đều là nhắm ngay Miuo. Mùa giải trước hai người tại truyền thông trước đối với bóp nửa năm. Cuối cùng Ferguson thua mất quán quân. Hiện tại không thể không nhịn khí thôn âm thanh. Liverpool mang theo giải đấu hai liên tiếp bại phiền muộn đi vào Monaco. Cùng Miuo tranh quán quân. Từ Thiện Thuẫn chung quy là trận đấu giao hữu tính chất. UEFA Super Cup vinh dự. Muốn so Từ Thiện Thuẫn cao rất nhiều. Hôm nay Liverpool cầu thủ biểu lộ phá lệ nặng nề. Đập vào mi mắt là một cỗ, không thắng bóng liền sẽ chết tức thị cảm. Andrick tại trước khi bắt đầu tranh tài lại ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Klinsmann thấy thế kinh ngạc hỏi. Ngươi tại sao lại ngồi xuống rồi? Andrick một mặt không hiểu thấu. Hỏi lại nói. Ta vì cái gì không thể ngồi xuống? Klinsmann cười nói. Đoán chừng tất cả mọi người quen thuộc ngươi đứng ở bên sân chỉ huy so tài a. Andrick nhịn không được cười lên. Không có lại nói cái gì. Cái này trận đấu mùa giải đội bóng lưu lại chủ lực hệ thống. Đội bóng trước mắt vận chuyển tốt đẹp. Hắn không cần quá nhiều quan tâm. Câu lạc bộ làm việc dễ dàng không ít. Để hắn có tinh lực đem lực chú ý chuyển rời đến đội tuyển quốc gia Anh bên kia. Đến mức lâm tràng chỉ huy. Hắn cũng không cần hướng lúc trước như thế đứng ở bên sân. Trên trận đều là trọng lượng cấp ngôi sao cầu thủ rồi. Andrick tổng không thể còn giống như kiểu trước đây bao giờ cũng thúc giục bọn hắn. Vừa nơi đó muốn cho cầu thủ tự do không gian. Chỉ cần nghề nghiệp thái độ không ra vấn đề. Thi đấu bản thân, Andrick hiện tại có thể ngồi mát ăn bát vàng. Cũng chỉ có đến chân chính tao ngộ đội bóng không cách nào tự thân giải quyết khó khăn lúc. Mới là Andrick nên phát huy mấu chốt tác dụng thời điểm. Hắn không cần đứng ở bên sân. Chỉ cần ánh mắt của hắn nhìn lấy sân bóng. Vô hình bên trong liền có tác dụng của hắn tồn tại. Tựa như hôm nay đánh rồi Liverpool. Kết hợp thời tiết sân bãi chờ nhân tố. Đội bóng bản thân điều tiết năng lực rất nhanh liền triển lộ ra. Đây là kinh nghiệm tích lũy đến rồi trình độ nhất định sau sản sinh chất biến hiệu quả. Miuo không có khả năng mỗi một trận tranh tài đều tại cùng một cái tiết tấu cùng tần suất bên. Trong, đội bóng hiện tại có thể linh hoạt điều chỉnh, dùng nhất thích hợp tiết tấu đến tranh tài. Liverpool ý đồ đem tiết tấu kéo nhanh, khiến cho Miuo chỉnh thể trận hình đi tới đi lui co vào. Nhưng bọn hắn không để mắt đến ngày mưa mang tới sân bãi trơn ướt. Tiết tấu một nhanh, bọn hắn bản thân tiến công lại sai lầm liên tiếp. Miuo thì không cầu nhanh, cầu ổn, sáng tạo ra cơ hội là ít, nhưng ở có hạn cơ hội bên trong, nắm chắc hai cái, Net cùng Zambrotta vào bóng trợ giúp đội bóng 2-0 đánh bại Liverpool. lần thứ tư nâng lên UEFA Super Cup, hai lần bảo vệ vương miện, làm tranh tài kết thúc lúc. Miwoo cầu thủ ở đây trên cũng không có làm ra điên cuồng chúc mừng cử động. Bọn hắn chỉ là lẫn nhau vỗ tay. Đối với cầm tới cái này tại bọn hắn trong lòng cũng không tính thu hút quán quân không ngạc nhiên. Chút nào, Liverpool cầu thủ thì tinh thần chán nản. Owen, Gerrard, Carragher đứng tại địa phương khác nhau chống nạnh. Nhìn qua bọn hắn đối thủ, Miwoo, bọn hắn nhìn ra được. Cuồng sư cũng không phải là đặc biệt hiếm có cái này quán quân. Nhưng tranh tài chính là tranh tài. Không có thèm quán quân không đại biểu sẽ đem thắng lợi đưa cho đối thủ. Miwoo cường đại, bọn hắn trải nghiệm đến sâu sắc không gì sánh được. Làm đối thủ Liverpool, tựa hồ không hề có lực hoàn thủ. 90 phút đồng hồ bên trong bị chúa tể vận mệnh. Có hạn phản kháng lộ ra tái nhợt bất lực. Owen, Gerrard, Carragher ba bộ não người bên trong, không hẹn mà cùng nổi lên 7 năm trước mùa hè. Andrej trèo lên cửa bái phòng tự mình mời bọn hắn gia nhập Miwoo. 7 năm trước, bọn hắn đối với Miwoo xa cách. 7 năm sau, Miwoo đã trở nên bọn hắn không với cao nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.